Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 669 nghĩa mẫu bọn họ tới, Tư Mã U Nguyệt một phen tiếp được đánh tới Thủy Thanh Mạn. Kinh ngạc nói, nghĩa mẫu, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi bị thương hôn mê bất tỉnh, cho nên đến xem ngươi. Ngươi thế nào? Thủy Thanh Mạn buông ra Tư Mã U Nguyệt, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ta không có việc gì, đã tốt không sai biệt lắm. Mani Tư Mã U Nguyệt nhập nàng kiểm tra chính mình. Nghĩa mẫu, hiện tại còn chưa tới lấy đan dược thời gian. Các ngươi như thế nào sẽ nghe nói ta bị thương? Bởi vì ra điểm tình huống, cho nên chúng ta phái người tới tìm ngươi. Kết quả hắn trở về nói ngươi bị thương hôn mê. Thủy Thanh Mạn nói, chính là trong tộc xảy ra chuyện gì, cùng người khác đánh nhau rồi. Tư Mã U Nguyệt quan tâm hỏi. Đúng vậy, Thủy Thanh Mạn nói, U Nguyệt, nếu bọn họ là tới thăm ngươi, vẫn là đến trong phòng đi nói đi. Tư Mã Liệt ra tiếng nhắc nhở nói. Thủy Thanh Mạn buông ra Tư Mã U Nguyệt, mỉm cười nhìn Tư Mã Liệt. Ngươi chính là U Nguyệt ra ra đi. Ta là nàng nghĩa mẫu. Ấn bối phận tới, ta muốn kêu ngươi một tiếng thúc thúc. Ô Lạp Tu bọn họ ở phía sau trừ trừ khóe miệng. Mẫu hậu liền như vậy đem bọn họ bối phận cấp giáng xuống. Hắn đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nói, ngươi làm sao vậy? Trở về báo tin người ta nói ngươi thực nghiêm trọng, đem chúng ta đều dọa tới rồi. Mẫu hậu lúc ấy liền nói muốn tới, chính là khi đó chiến sự căng thẳng, tới không được, lúc ấy là có chút nguy hiểm. Bất quá hiện tại đã hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi cùng người khác đánh nhau rồi sao? Một khi đã như vậy, các ngươi như thế nào còn đến nơi đây tới? Có phụ vương đại ca nhị ca bọn họ ở, không có việc gì. Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng lâm vào rằng co giai đoạn. Chúng ta ra tới một chút cũng không quan hệ, Euro nói. Đại ca bọn họ nói nếu không phải chiến sự kéo đi không được, bọn họ cũng tới xem ngươi, Ô Lạp Tu nói. Đi thôi, chúng ta đến bên trong đi nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt vạn trụ Thủy Thanh Mạn cánh tay, mang theo bọn họ vào chính mình nhà ở, thuận tiện cho bọn hắn làm lẫn nhau giới thiệu. Hai tử, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi lúc ấy làm sao vậy? Ai đem ngươi đả thương? Làm ca ca ngươi bọn họ cho ngươi báo thù đi. Thủy Thanh Mạn vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt tay, hỏi, nghĩa mẫu, không có ai đem ta bị thương, là ta chính mình không cẩn thận, tiến vào tới rồi hỗn độn thế giới. Tư Mã U Nguyệt ngượng ngùng nói, ngươi như thế nào sẽ tiến vào hỗn độn thế giới? Đừng lừa gạt chúng ta. Một năm một mười nói cho chúng ta nghe, này nói như thế nào đâu? Lúc trước ta cùng đại ca làm giao dịch thời điểm, đổi lấy ô hải sâm chính là lấy tới cứu chị ta đệ đệ. Chuyện này các ngươi đều biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, nghe ngươi đại ca nói qua, Thủy Thanh Mạn nói. Này cùng ngươi lần này bị thương có quan hệ. Vốn là cùng ta không có gì quan hệ, Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói. Phong Nhi hắn lúc trước vào nhầm một chỗ, một cổ kỳ quái lực lượng tiến vào thân thể hắn, sau lại bị ta phong ấn ở. Ta trước kia thu thập dược liệu chính là vì tiêu diệt trong thân thể hắn kia đạo lực lượng. Nếu là phong ấn trụ, muốn đối phó nó hẳn là không khó. Như thế nào sẽ làm ngươi lâm vào nguy hiểm? Vốn là không có nguy hiểm, Ni Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là có người vây công bọn họ, lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn liền phá tan phong ấn, phóng thích kia cổ lực lượng, tình huống lập tức trở nên thực khẩn cấp. Lúc ấy cứu hắn thời điểm hao hết thần thức, cho nên mới sẽ không cẩn thận tiến vào hỗn độn thế giới. Ngươi cũng thật là cứu người cũng muốn có cái chừng mực, như thế nào có thể đem chính mình đáp đi vào đâu. Thủy Thanh Mạn nói, kia lên án ánh mắt làm U Nguyệt trực tiếp bại xuống dưới. Là, ta lần sau nhất định chú ý, đều là những cái đó vây công Phong Nhi người. Nếu không phải bọn họ, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Ô Lạp Tụ oán hận nói, không sai. Yêu Rồ Phụ Họa nói, các ngươi biết là người nào đối phó các ngươi sao? Phong Nhi bọn họ đã đi tra xét, chúng ta liền không cần đúc kết. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi vừa rồi hòa giải người khác đánh nhau rồi là chuyện như thế nào? Còn không phải những cái đó xú cá Trình tộc. Phía trước chúng ta vội vàng cứu chị mẫu hậu, toàn bộ chủng tộc đều rất điệu thấp. Chính là những cái đó cá tộc bởi vậy liền đã quên ai mới là trong biển lão đại. Ô Lạp Tu nói, các ngươi liền như vậy đánh nhau rồi. Hừ, chúng ta đưa ngươi rời đi thời điểm, bắt được mấy chỉ xú cá Trình. Bọn họ cư nhiên lại phái người tới điều tra tin tức. Lần trước ngươi thăng cấp thời điểm cũng đã bắt được mấy chỉ. Lần này lại tới, phụ vương sinh khí, áp người đi cùng bọn họ nói. Kết quả đàm phán thất bại. Sau đó liền đánh nhau rồi, các ngươi mấy năm nay điệu thấp, thực lực lại không lui nhiều ít đi, như thế nào sẽ cùng một cái cá Trình tộc đánh ra đánh rằng co? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu, ở Cửu Tinh Minh Hải thời điểm, nàng đối tím thủy tộc chung quanh một ít thế lực vẫn là hiểu biết một ít. Này cá Trình tộc quả quyết không phải tím thủy tộc đối thủ. Bởi vì bọn họ cùng Thủy Long tộc thông đồng, Euro nói. Thủy Long tộc so với chúng ta thế lực thấp một ít. Nhưng là hai cái tộc loại cấu kết ở bên nhau. Chúng ta muốn thắng lợi vẫn là có chút khó khăn. Cũng may ngươi lúc trước đi thời điểm cho chúng ta để lại không ít đan dược. Cho nên chúng ta còn chưa bị thua. Bất quá này đan dược cũng háo đến không sai biệt lắm money. Vậy các ngươi lần này tới có thể ngốc bao lâu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. 10 ngày qua đi, Thủy Thanh Mạn nói. Này vốn là chúng ta dự đánh giá thời gian, nhưng là nếu ngươi không có gì sự tình, chúng ta tính toán sớm một chút trở về. Nghĩa mẫu, nếu các ngươi tới, vậy các ngươi liền chờ một chút. Chúng ta cho các ngươi luyện chế một ít đan dược các ngươi mang về. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi này thương còn không có hảo đâu. Ô Lạp Tu không tán đồng nói. Ta hiện tại thần thức đã khôi phục hơn phân nửa. Tuy rằng không có trước kia như vậy hảo, nhưng là luyện chế loại này đan dược vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại đã đến quen tay hay việc nông nỗi. Tư Mã U Nguyệt nói. Vẫn là thôi đi, ngươi nói như vậy, chúng ta nhìn cũng đau lòng. Thủy Thanh Mạn nói. Nghĩa mẫu ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lại làm chính mình lâm vào nguy hiểm ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta hồi học viện đi, tìm ta bằng hữu cùng ta cùng nhau luyện chế, như vậy có thể nhiều chút. Nghĩa mẫu, đây là ngươi lần đầu tiên đến trên đất bằng, đến đây đi. Các ngươi liền đem nơi này coi như các ngươi ra. Có thể cho Lan Di bọn họ mang theo ngươi đến trên đường đi đi dạo. Mẫu hậu, nếu thập đệ đều nói như vậy, chúng ta liền lưu lại đi. Ô Lạp Tu nói, ngươi lần trước không phải còn đang nói muốn nhìn một chút nhân loại sinh hoạt là bộ dáng gì sao? Chúng ta có thể ở chỗ này hảo hảo đi dạo, vậy được rồi. Bất quá chúng ta cũng không thể chờ lâu rồi. Thủy Thanh Mạn nguyên bản lo lắng Tư Mã U Nguyệt nhiều một ít, hiện tại nhìn đến nàng cũng không tệ lắm. Chính mình tâm liền bắt đầu lo lắng Cửu Tinh Minh Hải bên kia. Kia hảo, ta hôm nay ở nhà bồi cùng các ngươi. Ngày mai ta liền trở về tìm người hỗ trợ, Tư Mã Âu Nguyệt hiện tại nói. Sáng sớm hôm sau, nàng liền đem Thủy Thanh Mạn bọn họ phó thác cấp Tư Mã Liệt bọn họ chiếu cố. Chính mình về tới nội viện, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đi trước ly viên. Hết chương.